Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798 chương 27 bần đạo hoa ruột. Tử Dương chân nhân tinh tế đánh giá nàng, 12-13 tuổi nam đồng rất nhiều đều còn không có biến thanh trường hầu tiết. Cho nên lúc này nam sinh nữ tướng là thực bình thường. Tử Dương chân nhân chỉ đương hắn là cái xinh đẹp nam hài. Bởi vì nàng thần thái không có một tia nữ khí. Lúc này Triệu Thanh Y rốt cuộc thu liễm nam tử thần thái. Lộ ra một nữ hài tử ôn nhu mỉm cười. Còn thực nữ tính liêu liêu bên tai một chút toái phát. Nhân ra là cam đoan không giả nữ hài. Không tin ngươi hỏi Lục Tam công tử. Ta lúc ấy bị thương. Hắn cho ta khám quá mạch. Tử Dương chân nhân lẩm bẩm. Nữ hài, thế nhưng là nữ hài. Triệu Thanh Y nói, đúng rồi, ta là nữ hài, ta về sau nếu là nhìn đến ta mệnh trung chú định người trong lòng. Ta nói không chừng liền cùng hắn chạy. Tử Dương chân nhân nói. Nữ hài, tổ sư cũng không có nói chỉ có nam tử mới mà khi ta phái trưởng môn. Triệu Thanh Y lui về phía sau. Một bước, nói, lão đạo sĩ, hiện tại ngươi muốn tĩnh dưỡng. Tử Tinh chân nhân cũng muốn chữa thương. Các ngươi trong môn phái nhiều như vậy việc vặt muốn lý. Ngươi tưởng đem gánh nặng lại ta trên đầu là không được. Còn không bằng làm Dương Kiếm Phong, Lý Vô Ưu hoặc là Du Hồng đương trưởng môn. Ta có ta chính mình muốn làm sự. Tử Dương chân nhân nói. Ngươi đương trưởng môn, còn có thể làm chính ngươi sự. Chỉ cần không vi phạm hiệp nghĩa chi đạo, không tai họa bá tánh. Không tàn hại đồng môn, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nếu ta nói làm ta đương trưởng môn, ta khả năng sẽ mang theo đại gia cùng nhau tạo phản. Không biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào, nhưng là lời này, liền tính lão đạo sĩ hiện giờ nguyên khí đại thương, sinh thời sẽ không đi chung nguyên xen vào việc người khác. Nàng cũng không thể nói với hắn, Tử Dương chân nhân nói, ta khủng không lâu với nhân thế. Hiện giờ phái tiện nội tâm tan rã, ta thật sự vô lực trọng chỉnh tề cổ, đừng nhìn ta có nhiều như vậy đệ tử, lão Lục, lão Bát lúc trước vì trước sau vì Trần Bách Đào, Trương Vân Hải lính hầu, dương nanh múa vuốt, có thể thấy được thứ nhất thấy tiểu lợi liền tiền cận. Mà Dương Kiếm Phong tuy rằng luyện công đủ dùng công, chính là hắn gấp gáp thiếu mưu. Lúc ấy so đấu thua với Trương Vân Hải không phải võ công vấn đề mà là mưu lực không đủ. Lý Vô Ưu tâm tính đạm bạc, người cũng biết đạm bạc tiền đề là cái gì sao? Là hắn nguyên vẹn nhận thức đến chính mình tư chất thượng cùng người khác chênh lệch. An thủ chính mình tiểu thiên địa, Du Hồng tuy rằng thô trung có tế, nhưng là võ công cũng không đủ để phục chúng. Càng vô đoàn kết chỉnh phái năng lực, lão thất, Triệu Thanh Y ánh mắt sáng lên. Nói, đúng rồi, người miễn cưỡng ta còn không bằng miễn cưỡng Lục Húc, hắn rốt cuộc là ngươi chân chính thân truyền đệ tử. Tử Dương chân nhân thở dài, ta không phải không có nghĩ tới, chuyện tới hiện giờ, ta không bằng cùng ngươi nói câu thổ lộ tình cảm lời nói. Hắn là Lục gia người, Đại Tấn Tam Đại Phú Hào, cũng là Đại Tấn nhất nổi danh quan lại thế gia chi nhất. Truyền thừa sáu đại. Có thể thấy được hắn Lục gia đều có mưu tính, nếu là làm hắn đương ta bồng lai trưởng môn, hắn đó là không có làm ác chi tâm, chỉ sợ hắn chỗ đứng cũng nhất định đầu tiên là Lục thị gia tộc người. Sau đó mới là ta bồng lai phái đệ tử, thời gian một lâu, ta bồng lai phái chỉ sợ thành Lục thị gia tộc phụ thuộc. Ta bồng lai phái đệ tử hết thảy đều vì hắn Lục thị gia tộc ích lợi phục vụ. Môn hạ đệ tử đảo thành Lục gia gia thần gia đinh dường như. Cho nên, hắn nhưng vì ta bồng lai phái nhập thất đệ tử, tuyệt không thích hợp đảm nhiệm ta phái trưởng môn, cổ đại là tông tộc xã hội. Mà Lục gia loại này quan lại đại tộc tắc càng thêm chú ý. Tông tộc ích lợi siêu việt hết thảy, đừng nhìn phim truyền hình thượng kêu cái gì trung hiếu không thể lưỡng toàn. Lấy trung xá hiếu. Trên thực tế mọi người thường thường là vì gia tộc ích lợi. Nơi nào sẽ quản thiên hạ hưng vong, minh mặt khi giang nam thân sĩ, tấn thương tập đoàn tất cả đều là như thế. kỳ thật minh mạt những cái đó đương heo dưỡng Chu thị hoàng tộc làm sao không phải Chu Nguyên. Trương giữ gìn hắn con cháu ích lợi. Triệu Thanh Y nói, lão đạo sĩ, ngươi cư nhiên có thể nhận thức đến điểm này. Ta không cấm đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Khó trách, ngươi đối mặt Lục Húc khi hỏi chuyện phương thức không đúng. Ta lúc ấy bị ngươi đức cao vọng trọng bộ dáng cấp lừa. Ngươi này lão đạo sĩ một bụng tâm địa gian dảo, Tử Dương chân nhân nói. Ngươi này tiểu hoa nhi dùng từ có phải hay không không rất hợp. Bần đạo nói như thế nào cũng là ngươi tiền bối. Ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. Ta lại có cái gì tâm địa gian dảo. Triệu Thanh Y nói, ngươi là người xuất gia. Lại là liếc mắt một cái nhìn chúng cái này thế tục xã hội yếu hại. Tông tộc, chỉ có thân là tiểu tông xuất thân người hoặc là vô tông vô tộc nhân tài nhất thích hợp đương bổng. Lai phái trưởng môn, người đối với những đệ tử khác có thể nói ra từng điều bọn họ không thích hợp lý do tới. Đến phiên Lục Húc, người thật sự tìm không ra lý do. Tông tộc loại lý do này lại là không thể nói rõ. Rốt cuộc ai không có tổ tông đâu. Tông tộc quan niệm quá nặng nếu thành lý do, người khác sẽ cảm giác. Các ngươi bồng lai phái là muốn cho người không nhớ rõ tổ tông. Kia chính là cùng toàn bộ xã hội trật tự là địch. Là vì dị đoan, vì thế, ngươi một bộ hiền lành bộ dáng. Trực tiếp hỏi Tam Công Tử, ngươi muốn làm trưởng môn sao? Tam Công Tử không có rất muốn đương. Trước kia lại nói qua không lo. Hắn đương nhiên muốn lời nói khiêm tốn. Bằng không trước mặt người khác không phải tự vả mặt sao? Này cầu liền ngươi đá cho hắn, chính ngươi làm bộ vô tội bộ dáng. Kỳ thật, ngươi nếu là luôn mãi yêu cầu hắn đương, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cùng cái ngôi vị hoàng đế nhường ngôi dường như tam thỉnh tam từ. Hắn cũng coi như, rốt cuộc đây là làm hắn đương trưởng môn, lại không phải bức lương, vì, sướng, Tử Dương chân nhân thật không có sinh khí. Ngược lại thập phần vui sướng cười. Người đứa bé này rất đúng ta tính nết, người nói, kỳ thật cũng không sai, cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế đều là rất nhỏ thiết sự. Bình thường người xuất gia có thể không dành cách đối nhân xử thế. Nhưng bần đạo thân là trưởng môn, tắc phải vì bổn phái lâu dài truyền thừa suy nghĩ, nắm chắc cái này độ, cố tình ta những cái đó đồ đệ chung không có một cái giống ngươi như vậy xảo quyệt. Triệu Thanh Y. Trong mắt vừa chuyển, cười nói, nếu chúng ta đem nói như vậy thẳng thắn, ta đây cũng không đề phòng thẳng thắn một chút, ngươi cũng biết ta là xuất từ nào nhất tộc, nguyện nghe kỹ càng. Triệu Thanh Y nói, ta cha ruột là Trấn Quốc Công Triệu Phong, là Thái Tổ Hoàng đế Tám Thế Tôn, ta tằng tổ phụ Lỗ Vương Triệu Văn Đức, là Đại Tấn Tuyên, Tông Hoàng đế con thứ ba. Tử Dương chân nhân cả kinh nói. Cái gì? Triệu Thanh Y nói. Ta mẫu thân là cái tỷ nữ, ta cùng nàng từ nhỏ ở am lớn lên, cha ruột không có quản quá ta, ở ta công phu không thành khi mẫu thân liền đã chết. Ta trở về Trấn Quốc Công Phủ, mẹ cả cùng đích tỷ đem ta đương tỷ nữ ngược đãi hãm hại. Là trước chướng chưa thanh lại thêm nợ mới, ta khi đó không có động thủ báo thù, đảo không phải ta khoan dung thức đại thể, chẳng qua ngay lúc đó báo thù các nàng lại quá mức. Hơn nữa đương đào phạm không phải ta mong muốn, về sau võ công luyện được càng cao, năng lực càng cường, cũng không nhất định phải giết người mới nhưng báo thù. Bởi vậy, ta thân phận cùng ta phải làm sự thật không rất thích hợp đương các ngươi bồng lai trưởng môn. Ta chính là đem lão đạo sĩ ngươi đương bằng hữu mới cùng ngươi nói thật. Tử Dương chân nhân nói, lấy công phu của ngươi cùng tài trí, nếu mẹ cả cùng đích thì khắt khe ngươi. Ngươi sao không cùng ngươi phụ Trần Minh? Triệu Thanh Y nói, phàm là một người cực lực tưởng hướng một người khác Trần Minh chính mình cùng người khác thị phi. Tranh chấp, đều là bởi vì cảm tình thượng để ý hoặc là tưởng từ người kia trên người tranh đoạt ích lợi. Không cần trông cậy vào bằng bạch từ người khác trên người đến lợi. Bởi vì sau ngươi có lực lượng người nhất định sau ngươi khôn khéo. Đến lúc đó đừng chính mình muốn không có được đến. Ngược lại bị người bán, ta cùng ngươi Trần Minh này đó, là bởi vì ta nguyện ý cùng ngươi giao cái bằng hữu. Giả như ta nhìn lầm ngươi, ngươi muốn tiêu diệt khẩu cũng không cần thiết làm điều thừa ở ta một cái độc thân nữ tử thê lương. Thân thế trên dưới tay, Tử Dương chân nhân trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói, việc này ta phải ngẫm lại, Triệu Thanh Y nói. Phải hảo hảo ngẫm lại, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, sống thêm cái mười mấy năm, đến lúc đó khả năng liền có biến hóa đâu. Ngươi nếu phủ định ngươi kia mấy cái đệ tử đương trưởng môn. Những cái đó tục sự liền phân quyền cho bọn hắn quản. Còn có Tử Tinh chân nhân môn hạ những cái đó đệ tử cũng có thể sử dụng tới. Dựa theo môn quy bọn họ không thể đương trưởng môn, nhưng là không có nói không thể quản sự nha. Tử Dương chân nhân mỉm cười nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở, Triệu Thanh Y trạng vạng mới trở lại khách viện, cũng không mang Tiết thị huynh đệ cùng Lý thị huynh đệ lòng hiếu kỳ. Trực tiếp vào nhà thu thập hào đơn giản hành lễ, nghĩ nghĩ trộm đi tìm Hoắc Thiên Phóng. Hoắc Thiên Phóng đang ở dùng bữa tối, nhìn thấy nàng hơi hơi mỉm cười, nói, sao ngươi lại tới đây, ăn cơm xong sao, mau mời ngồi. Triệu Thanh Y ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy một chương bánh nướng lớn liền cắn, cắn một ngụm, nói, lão Hoắc, ta xem Tam công tử cọ tới cọ lui, trên đảo này phong cảnh ta cũng xem ghét, chúng ta về trước Trung Nguyên đi, Hoắc Thiên Phóng nói. Này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Triệu Thanh Y nói, Tử Dương chân nhân không phải không có chết sao? Chúng ta cáo từ thực bình thường, cũng không tính thất lễ. Ngược lại ngốc tại nơi này, bọn họ phái chung vừa mới phát sinh nhiều chuyện như vậy chính mình vội thật sự. Còn muốn triều tinh lực chiêu đãi khách nhân, chúng ta cho bọn hắn thêm phiền toái. Hoắc Thiên Phóng trầm ngâm một chút. Nói. Chúng ta đây ngày mai liền cùng Tử Dương chân nhân cáo từ đi, Triệu Thanh Y nói. Không cần quấy rầy hắn lão nhân ra, hắn ở Tam Tinh động ngốc lâu như vậy, cũng muốn tĩnh dưỡng, chúng ta để thư lại thì tốt rồi, Hoắc Thiên Phóng nói. Này cũng đúng sao, Triệu Thanh Y nói, ngươi người này như thế nào như vậy bản khắc đâu. Câu nệ với nghi thức xã giao, Hoắc Thiên Phóng nói. Hảo đi. Ta nếu là không đi, ngươi cũng không liền thuyền ngồi. Xem ngươi như vậy cấp, ta thật sự không đành lòng. Triệu Thanh Y liếc xéo hắn. Hòa thượng, ngươi này, như vậy, sẽ không bằng hữu a, phải không, ta cho rằng tử cạnh ngươi thích thẳng thắn thành khẩn giao hữu. Hắn sờ sờ chính mình trơn bóng cái chán. Ngoặc kép, Hoắc Thiên Phóng lại nói. Tử cạnh có thể quá Tam Tinh động cơ quan. Bản lĩnh không nhỏ, bất quá lại không có năng lực từ Bồng Lai đảo du hồi Trung Nguyên, Triệu Thanh Y nói. Ngươi là tưởng kích tướng làm ta du hồi Trung Nguyên sao? Ngươi xuất gia từ bi vì hoài, ngươi như thế nào ác độc như vậy đâu? Hoắc Thiên Phóng nghiêng đầu nhìn nàng, đồng cũng sâu thẳm đen nhánh. Hắn ha hả cười, cắn một ngụm sơn đông bánh nướng lớn. Lại như là phong lưu quý công tử uống quỳnh tương ngọc dịch khi giống nhau đẹp. Triệu Thanh Y nói, ta sẽ không chịu kích tướng, ta mới không du trở về đâu. Nói tốt ngày mai khai thuyền Nga, cứ như vậy, ta đi trước. Hoắc Thiên Phóng xem nàng rời đi, lại không cấm trầm tư trong chốc lát. Một cái hắc y nam tử từ nội thất ra tới, hắn mới hoàn hồn, hắc y nam tử hỏi. Công tử, ngày mai thật sự muốn khai thuyền sao? Hoắc Thiên Phóng nói, đi thôi, không cần phải lại lưu lại, hắc y nam tử vẫn cứ có chút lo lắng. Chính là, Hoắc Thiên Phóng ánh mắt trầm tĩnh, sẽ không có việc gì, ngươi làm người đi chuẩn bị đi, là, công tử tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.